Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 5 của bộ truyện Gái bán hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Hạ Nhiên đi lại phía bà, nhìn sắc mặt của bà trông có vẻ xanh xao hơn thường ngày. Mặc dù thường ngày hai người họ chẳng nói chuyện với nhau được câu tử tế, nhưng cũng chưa bao giờ thấy bà âu yếm cô, nói mấy lời yêu thương. Nhưng tình cảm máu mủ này vẫn là không chối bỏ được. Cô có chút thương xót, ngồi xuống đối diện bà mà lên tiếng. Mẹ, tôi đã xin vào một công ty giải trí, hiện đang tham gia vào một nhóm nhạc sắp sửa ra mắt vào tháng tới. Không biết có thành công như mong đợi hay không, nhưng bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải quên đi quá khứ lúc trước. Bà Huệ nghe vậy, nhìn cô có một chút sửng sốt. Mày đi làm ca sĩ à? Hạ Nhiên gật đầu một cái. Bà liền sửng sốt. Thế thì cho tao về nhà cũ đi, đừng nhận tao làm mẹ. Lỡ sau này mày nổi tiếng, chúng nó trai ra mẹ mày làm đĩ thì hỏng hết sự nghiệp của mày. Nói rồi bà Huệ lại thuận tay định bốc đồ bỏ vào lại, nhưng Hạ Nhiên liền cản. Mẹ, tôi đã nói là chúng ta quên đi quyện quá khứ sao? Mẹ cứ ở đây sống, không cần phải làm gì, tôi có tiền nuôi mẹ. Nhưng nếu lỡ chúng nó biết mẹ mày đi làm đĩ thì sao? Tao ở đây cũng quen mặt khách rồi. Trước mắt mẹ cứ nghe lời tôi đi, sẽ giấu được thôi. Mẹ hạn chế ra ngoài, cần gì tôi sẽ mua về. Giờ mẹ quay lại đó, lỡ như đám quang chọc đến gây khó dễ, rồi lại tìm tới tôi, lại còn rắc rối hơn nữa. Cứ để cho chúng nó xem là mẹ đã trốn rồi đi. Bà Huệ nghe vậy cũng trở nên trầm xuống, một lúc sau đó đành xuôi theo cô. Thôi được rồi. Hạ Nhiên nghe vậy khẽ gật đầu một cái rồi nói. Mẹ ở đây dọn nốt đồ hộ tôi phải đi lấy một số đồ nữa. Đi đi, để đây tao làm cho. Sau đó cô cũng đứng dậy, vơ lấy cái túi sách của mình rồi trở ra ngoài. Hạ Nhiên bắt xe mà đi thẳng đến nhà riêng của Thành Quân. Vài hôm ở lại nhà anh, cô cũng để ở đó một số đồ dùng, nên giờ sẵn tiện dọn phòng thì đến lấy về luôn. Chỉ là gọi cho Thành Quân nhiều lần, không thấy nghe máy. Cũng không biết anh có nhà không, nhưng cô vẫn tự ý đến đây. Mà thực chất ra mục đích có phải đến lấy đồ hay không thì chỉ có Hạ Nhiên mới biết. Xe dừng lại trước cổng nhà của Thành Quân. Nhìn vào trong sân thấy xe của anh đỗ ở đấy, Hạ Nhiên liền trả tiền taxi rồi bước ra ngoài. Vừa đi đến cánh cổng, khẽ nhíu mày khi thấy cửa không hề khóa. Cô đẩy nhẹ rồi bước vào trong, liền nghe được một âm thanh xoảng của đồ vật thủy tinh bị vỡ. Sau đấy là tiếng quát tháo lớn. Mẹ kiếp! Hạ Nhiên vội vàng chạy vào bên trong. Vừa bước qua cửa chính, nhìn thấy một người đàn ông đang giữ chặt lấy Thành Quân như muốn cản lại. Cô liền bước tới. Có chuyện gì thế? Nghe vậy, hai người họ liền nhìn ra. Thành Quân vừa thấy cô liền đẩy tư sẹo ra rồi nói. Cô đến làm gì? Hạ Nhiên lúc này mới nhìn rõ được cả người anh đầy là máu bám dính vào quần áo. Cô hốt hoảng bước tới. Quân, anh bị sao thế? Là đánh nhau sao? Tư sẹo mặc dù là lần đầu tiên gặp cô, nhưng hắn cũng biết thời gian gần đây anh và cô đang có mối quan hệ thân thiết mà liền nói. Cô khuyên anh Quân đi, anh ấy cứ nhất định muốn tìm bọn quang chọc để giết chúng nó đấy, trong khi cả người thì bị thương thế này, tôi gàn nãy giờ rồi. Thành Quân nghe vậy nhìn sang hắn. Tư sẹo, mày cãi lời của anh là mày giỏi rồi đấy. Cô khi ấy nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng thấy máu, mà ánh mắt đỏ ngầu run lên. Bọn chúng tìm anh gây sự sao? Nghe vậy, Tư Sẹo lại trả lời thay. Nói đúng hơn là anh ấy uống một chút rượu rồi tìm bọn chúng trước. Đang yên đang lành tìm bọn chúng làm gì? Thành Quân lúc này gắt lên. Không phải việc của cô, đi về đi. Hạ Nhiên thấy vậy cũng nhìn lên. Anh bị điên sao? Nổi cáu cái gì thế? Lúc này Tư Sẹo vội chen vào. Anh ấy bị thương rồi, cô xem giúp tôi ra ngoài mua ít thuốc. Lời dứt là hắn cũng liền quay đi, không kịp để cho ai đáp lại gì. Mạ Nhiên thấy vậy thở mạnh một tiếng rồi cũng hạ giọng xuống, đi lại kéo nhẹ người anh. Bị thương chỗ nào, ngồi xuống tôi xem. Thành Quân lại gạt cô ra. Không cần. Anh rốt cuộc lại bị làm sao thế Quân? Đang yên đang lành đi kiếm bọn nó gây chuyện. Bị thương cũng không cho người khác đụng vào, còn cáu gắt cái gì? Động được không được thỏa mãn nên bẩn tính à? Nghe vậy Thành Quân khẽ nhíu mày. Động được? Không phải sao? Chiều nay anh cùng một chỗ với cô nào mà. Anh nghe thế mới nhớ lại cuộc điện thoại lúc đó của cô. Sau đấy sắc mặt cũng đen lại. Không phải là cô cũng đi hẹn hò với hắn sao? Thế thì tôi cùng ở cùng với ai thì liên quan đến cô à? Tống Hạ Nhiên, tôi nhắc để cô nhớ, giao dịch của chúng ta là gì? Những điều ghi ở trong hợp đồng, đừng có đi quá. Trong cái ý của Thành Quân, mục đích là muốn nhắc cô hiện là người của anh. Nhưng trong suy nghĩ của Hạ Nhiên thì cô lại lầm tưởng là anh đang muốn nhắc cô đừng can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau. Hạ Nhiên không hiểu sao cảm thấy lồng ngực tức tối, sống mũi cay xè, mắt đỏ hoe. Cô cười gượng một cái bằng cái vẻ ấm ức mà gật được. Được, tôi cũng đâu có quên nên anh không phải nhắc. Hôm nay tôi tới đây chỉ để lấy đồ thôi, xong tôi sẽ đi. Sau đó Hạ Nhiên cũng quay thẳng người lên phòng ngủ. Cô hậm hực thu dọn đồ của mình vào túi rồi trở xuống nhà. Lúc này Thành Quân ngồi trên ghế, dựa lưng vào, đôi mắt nhắm lại, hơi thở có phần nặng nề. Cô cố gắng phớt lờ đi anh mà trở ra ngoài, nhưng vừa mới đi qua vẫn là không giấu được lòng mà quay lại. Anh bị thương rồi, còn không cầm máu là muốn chết sao? Thành Quân nghe vậy nhưng vẫn không mở mắt ra nhìn cô mà đáp lại. Lấy được đồ rồi thì đi đi. Thái độ của anh quả thực khiến cô tức đến nghẹn họng. Hạ Nhiên sau đó thở mạnh một tiếng. Cô nén giận bỏ túi sách xuống rồi tiến lại phía anh, không nói không rằng đưa tay cởi khuy áo anh ra. Thành Quân có một chút giật mình mà mở mắt túm tay cô giữ lại. Cô điếc sao? Hạ Nhiên nghe vậy sắc mặt tối sầm xuống. Cô đã thấy được vị trí bị thương của anh, liền lấy tay ấn mạnh vào nơi đấy một cái. Lập tức Thành Quân buông ra mà nhăn mặt lại. Mẹ kiếp, muốn chết à? Hạ Nhiên lúc này cũng liền cởi phanh áo anh ra, lại nhìn thấy một vết dao đâm ở một bên bụng vẫn đang chảy máu. Cô hốt hoảng lấy tay bịt lại mà nói. Quân, anh bị chảy máu nhiều quá, tôi nghĩ là phải đến bệnh viện ngay đi. Anh nghe vậy mới nhìn lên gương mặt của cô, trông dáng vẻ lo lắng sợ hãi ấy của Hạ Nhiên, Thành Quân lại bất chợt dịu xuống. Không cần lo, chỉ bị vào phần mềm thôi, không có nguy hiểm. Làm sao mà anh biết là không nguy hiểm chứ? Tôi thấy sâu lắm đấy. Đến bệnh viện vẫn tốt hơn. Mấy cái vết thương này lúc trước tôi ăn suốt. Nói không sao là không sao. Cô nhiều lời thế nhỉ? Hạ Nhiên nghe vậy nhìn thẳng mặt của anh, đôi đồng tử ánh lên một chút đau lòng. Cơ thể anh bị thế này, sao anh không có một chút gì thương xót nó vậy? Không biết trân trọng bản thân mình sao? Bọn họ hai gương mặt lại cận kề nhau chỉ cách một khoảng ngang tay ngắn. Thành Quân nhìn cái vẻ mặt rơm rớm nước mắt ấy của cô mà bỗng dưng lại hỏi. Cô thấy thương xót cho tôi sao? Câu hỏi của anh khiến cô sững lại. Hạ Nhiên cũng không biết tại sao cảm xúc của cô lại khó hiểu đến vậy. Sau đó vội vàng nói. Anh là cây tiền của tôi. Tôi lo anh có mệnh hệ gì, tiền của tôi cũng theo đó mà đi. Thành Quân nghe vậy, gương mặt liền chuyển hóa sắc lạnh. Sau đấy cười khẩy một cái. Muốn tiền đến vậy sao? Được, hôm nay chiều tôi cho tốt, thì muốn bao nhiêu cũng được. Nói rồi Thành Quân bỗng túm cô ghì xuống ghế. Hạ Nhiên hốt hoảng mà nói. Quân, anh đang bị thương đấy. Anh giữ chặt hai cổ tay cô ghì mạnh xuống đệm ghế gằn lên. Có một nhát dao ấy thì ông đây vẫn còn đủ sức chơi nát cô. Nói rồi anh liền vùi đầu xuống cổ của cô. Hạ Nhiên lại hét lên. Anh điên rồi, dừng lại đi. Trước khi tôi nổi điên thật ấy, thì cô tốt nhất là đi khỏi đây. Tống Hạ Nhiên thật sự là không hiểu được Thành Quân hôm nay bị cái gì. Thái độ của anh kỳ lạ khó hiểu. Cô lại kéo cổ áo của mình, sau đó ngồi lên rồi đứng dậy, cầm theo túi sách của mình mà đi thẳng ra ngoài. Chỉ là ra được đến cửa cổng, Hạ Nhiên bỗng dừng lại. Hình ảnh cái vết thương của anh cứ tái hiện trong đầu. Hạ Nhiên thở dài một tiếng. Thôi đi, nhịn một chút vậy. Tự lẩm bẩm như thế, sau đó Hạ Nhiên lại một lần nữa quay vào trong nhà. Thành Quân nghe tiếng động lại nhìn xa, thế cô liền nhíu mày. Cô muốn đi vào chỗ chết à? Hạ Nhiên không nói gì, quăng túi sách của mình xuống ghế rồi đi thẳng vào trong, lấy hộp đồ sơ cứu ra mà tiến lại phía anh. Anh có muốn nổi điên ấy thì đợi tôi băng vết thương xong cho anh thì hãy điên. Xem như nếu mà tôi có chết thật thì trước khi chết cũng làm được việc tích đức. Biết đâu kiếp sau được đầu thai vào nhà giàu, sống không phải lo nghĩ gì về tiền nữa cũng nên. Vừa nói cô vừa ngồi xuống bên cạnh Thành Quân, mở hộp sơ cứu ra, lấy bông băng bịt lên vết thương của anh giữ chặt lại. Thành Quân khẽ nhíu mày mà suýt lên một tiếng. Thấy vậy cô lại nói, giữ chặt vậy mới cầm được máu, chịu khó đi. Anh lúc này nhìn xuống gương mặt của cô, quan sát cái hàng mi dài cong vút, thi thoảng khẽ chớp vài cái, mà dường như có một chút bị cuốn vào. Đã đi rồi, tại sao lại còn quay lại? Hạ Nhiên vẫn chăm chú vào vết thương của anh mà trả lời, tôi là sợ lỡ may anh mất máu mà chết trong nhà, công an điều tra lại truy đến tôi thì phiền phức. Thành Quân nghe vậy khẽ cười hắt ra một cái, sau đó lại tỉ mỉ quan sát dáng vẻ của cô. Hạ Nhiên sau khi cầm được máu cho anh, cũng lấy bơm thấm cồn mà lau nhẹ vết thương. Cảm giác da thịt như bị xé thêm ra khiến anh nhíu mày. Hạ Nhiên liền nói, còn biết đau à? Vậy sao còn tự tìm đến chúng nó kiếm chuyện vậy? Anh không trả lời câu hỏi của cô, nhưng ánh mắt nãy giờ vẫn không rời khỏi gương mặt của Hạ Nhiên. Không phải hôm nay cô hẹn hò với tên ca sĩ gà mờ kia sao? Về sớm vậy? Nghe vậy cô mới nhìn lên anh. Ca sĩ gà mờ? Đó không phải là người mà anh mời về hợp tác sao? Làm gì có ai đi nói xấu đối tác như vậy? Đấy là quyết định của phòng chiến lược, tôi chỉ phê duyệt thôi. Đến giờ cũng không hiểu tại sao phòng chiến lược lại chọn được tên đấy. Hạ Nhiên nghe vậy thì cười nhạt. Nói vậy, anh làm tổng giám đốc cũng nhàm quá nhỉ? Chỉ việc phê duyệt mà không cần tự mình xem xét lại sao? Ai nói cô là tôi nhàn? Trên dưới từ việc lớn đến việc nhỏ đều phải qua tôi phê duyệt. Riêng mỗi chuyện đó thôi còn không có thời gian ăn ngủ. Vậy sao? Tôi lại thấy anh vẫn tranh thủ đi đạp mái được mà. Thành Quân nghe giọng điệu của cô lại khẽ cười. Sao? Không thích tôi ở bên cạnh cô gái khác sao? Ghen à? Cô nghe thế liền chột dạ, cười hắt một cái. Ghen á? Anh hoang tưởng đấy à? Tôi sao phải đi ghen? Hơn nữa trong hợp đồng tôi cũng nói rồi, anh muốn phong hoa ở đâu với ai tôi cũng kệ anh mà. Tôi không có bận tâm, tôi chỉ quan tâm số tiền mình nhận được thôi. Nói rồi cô lại lúng túng cúi xuống băng vết thương cho anh. Thành Quân khi ấy lại bất giác lên tiếng. Dạo này tôi không có thói quen đụng vào người đàn bà khác ngoài cô. Hạ Nhiên nghe vậy bỗng khựng lại vài giây, sau đó liền ấp úng nói, lươn lẹo, không phải là chiều nay anh vừa cùng với cô nào sao? Thành Quân lại cũng chẳng có ý định thanh minh điều đấy. Anh nhìn cô lại hỏi, còn cô, chiều nay hẹn hò với tình cũ thế nào? Chắc là sắp ra album nối lại tình xưa rồi phải không? Cô nghe vậy sắc mặt trầm xuống, sau đó mạnh tay siết miếng băng lại, khiến Thành Quân đau mà kêu lên một tiếng. Mẹ kiếp, tôi là trò đùa của anh đấy à? Thế thì bớt nói nhảm đi, tôi và anh ấy chẳng có gì để mà nối cả. Vừa nghe thế, sắc mặt Thành Quân liền thay đổi, cảm giác như hoa nở ra vậy. Anh ra vẻ háng giọng một tiếng rồi nói, không phải là tình đầu của cô sao? Giờ hắn lại còn trở thành một ca sĩ được nhiều cô gái mến mộ. Cô tạo quan hệ được với hắn được lợi đấy. Lợi vậy, hay là tôi làm mối cho anh để tạo quan hệ nhé? Ngại quá, mấy chục năm cuộc đời tôi chỉ dùng đít để đi nặng, chứ chưa bao giờ dùng nó để trồng hoa. Hạ Nhiên nghe vậy liếc xéo anh, đầu óc của anh không thể nghĩ được cái gì khác ngoài chuyện đó sao? Các cụ đã nói rồi, nhất ăn, nhì mặc, thứ ba là... Cả gương mặt của Hạ Nhiên nóng bừng lên. Cụ nào nói câu đó vậy? Cụ tổ của tôi, ngài Tokuza, người có nhiều cháu gái nhất. Thật sự là cô không thể thẩm thấu nổi cái tư duy, nhân phẩm của người đàn ông này. Đoạn cô thắt băng gạc lại, liền mạnh tay hơn, khiến Thành Quân nhăn mặt. Ngả ngớn, lời lẽ thô tục, không hiểu sao cả một công ty lớn như vậy lại để anh làm tổng giám đốc được chứ. Thành Quân thở dài một tiếng rồi dựa vào thành ghế. Cô nghĩ là tôi muốn cái ghế này lắm sao? Dân thô lỗ như tôi chỉ thích động tay động chân, tiếp đến là động thân. Còn mấy cái việc giấy tờ đãi mô này quả thực là không có hợp, chẳng qua là bị anh ta đưa vào thế thôi. Anh ta? Ừ, là Hoàng Gia Kiên. Cô chưa có nghe đến sao? Hạ Nhiên có suy nghĩ một hồi rồi nói, có nghe rồi thì phải. Là giám đốc cũ của Hoàng Kim phải không? Mấy năm trước còn có scandal với diễn viên Dương Ái Linh, sau đó hình như là không nghe tin tức gì về hai người đó nữa. Hai người đó giờ không biết ở phương nào rồi, nhưng mà xem ra cái tên Gia Kiên này chắc là ngập mặt lắm, nên hai năm nay không thèm quay về, để ông đây phải gánh cái đống hỗn độn này. Anh không muốn thì ai ép được anh. Nói rồi cô cũng thu dọn lại đồ đạc, sau đó đứng dậy. Được rồi đấy, tránh để nước không vào miệng vết thương lại to hơn. Tôi khuyên anh vẫn nên đến bệnh viện khâu lại thì sẽ mau lành hơn. Nói rồi Hạ Nhiên cũng định quay người đi. Anh thấy vậy liền hỏi, giờ cô về sao? Không thì ở lại sao? Để đợi anh phát điên à? Tôi đưa cô về. Con người của anh lạ thật đấy, không xù lông lên như khi nãy nữa sao? Đây là ân huệ cô cho tôi cho cô, xem như là trả công cho cô đã băng vết thương cho tôi. Hạ Nhiên cười một cách giả lạ, sau đó lạnh mặt nói, cảm ơn, ân huệ này lớn quá, tôi nhận không có nổi. Được rồi, tôi bắt xe là được, nếu mua kháng sinh mà uống. Sau câu đấy, Hạ Nhiên cũng quay người rời đi. Vũ Thành Quân ngồi đó nhìn theo cái dáng người của cô mà bất giác khóe miệng khẽ cong lên một đường. Hôm sau, lịch trình của Amity vẫn như thường ngày, tiếp tục gấp rút luyện tập thanh nhạc và vũ đạo. Thời hạn ra mắt cũng đang dần rút ngắn lại. Được rồi, chúng ta nghỉ một lát rồi lại tập tiếp nhé. Nghe lời của Xavier, mọi người cũng dừng lại, ai đấy trên gương mặt đều đẫm mồ hôi. Hạ Nhiên đưa tay thấm nhạy trán của mình rồi ngồi phịch xuống sàn. Khi ấy Hải Hưng cũng bước đến đưa cho cô một chai nước. Hạ Nhiên nhìn lên anh ta, có một chút gượng gạo mà đưa tay nhận lấy. Cảm ơn. Sau đó Hải Hưng cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Hạ Nhiên, chuyện hôm qua em hãy suy nghĩ một chút đi. Anh không vội, em cứ từ từ rồi trả lời anh cũng được. Cô nghe vậy, bàn tay đang mở chai nước cũng dừng lại. Hưng, em nghĩ là chuyện đến đó thôi, đừng bao giờ nhắc lại nữa. Ngày ra mắt không còn nhiều, chúng ta nên tập trung vào chuyện đấy. Nói rồi cô đặt chai nước xuống phía anh ra, sau đó cô đứng dậy trở ra ngoài. Thanh Hy nãy giờ ở một góc phòng cùng mấy người còn lại cứ chăm chăm nhìn cô. Ả thấy cô rời đi, sau đấy cũng bước theo sau. Đoạn đến phía cầu thang, Ả mới lên tiếng. Này! Nghe vậy, Hạ Nhiên cũng quay người lại. Thanh Hy sau đó cũng bước đến gần, dáng vẻ kênh kiệu nhìn cô mà nói. Mày cũng mặt dày gớm nhỉ? Đã ve vãn anh Quân lại còn định mồi chài cả anh Hải Hưng sao? Cô nghe vậy, vẫn nhìn Ả một cách bình thản mà đáp lại. Không ảnh hưởng tới cô là được. Tất nhiên là không có ảnh hưởng tới tao, nhưng mà tao chướng mắt mày. Vị trí mà tao khổ luyện bao nhiêu năm để có được, mày không có tư cách gì mà để tranh với tao. Chẳng phải vị trí của cô vẫn còn đó sao? Tôi không tranh, nhưng mà giữa chúng ta là ngang nhau. Thay vì ở đây nói lời bất mãn thì tôi nghĩ cô nên quay về luyện thanh nhạc cho tốt vào. Bằng không tôi không cần tranh, cô cũng tự mất đi vị trí đó. Sau đấy Hạ Nhiên cũng quay người đi, nhưng Thanh Hy liền túm vai cô xoay lại. Mày đừng có mà tự đắc sớm, nhất định tao sẽ đá mày ra khỏi Amity. Cái loại mày chẳng qua là nằm ngửa dưới thân đàn ông để mà kiếm lời thôi, ra vẻ cái gì với tao. Vậy cô thử nằm ngửa dưới thân của bọn họ xem có lời hay không. Tao không có rẻ tiền như mày. Nói rồi Ả liền vung tay lên định tát cô một cái, nhưng Hạ Nhiên bắt được tay của Ả ta. Cô trừng mắt lên. Tôi rẻ tiền thế nên muốn đánh tôi cũng phải trả giá đấy. Dứt lời cô hất tay Ả ra, sau đấy trừng mắt một cái rồi mới quay người đi. Mà Thanh Hy khi ấy ấm ức không nhịn được, liền bước đến xô cô một cái. Hạ Nhiên không lường trước được chuyện này, mất thăng bằng trượt chân ngã xuống cầu thang. Cô lăn qua một vòng qua từng bậc đá, chỉ dừng lại khi đầu đập mạnh vào tường rồi ngất lịm đi. Cái tiếng động của cơ thể ấy tiếp đất ấy quả thực là khiến cho người ta chú ý. Hải Hưng từ trong phòng tập đi ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền vội chạy xuống. Hạ Nhiên. Thanh Hy lúc này có phần sợ đến tái mặt. À, thật ra chỉ muốn đẩy nhẹ cô để cảnh cáo, nhưng không ngờ Hạ Nhiên lại trượt chân mà ngã về phía cầu thang. Mọi người từ trong phòng cũng chạy ra. Linda vừa nhìn thấy chỉ trừng mắt với Thanh Hy một cái, sau đó cũng chạy xuống dưới. Hải Hưng, mau bế Hạ Nhiên xuống dưới, tôi sẽ gọi xe. Anh ta gật đầu rồi vội vàng bế cô lên. Linda cũng liền lấy điện thoại ra gọi xe rồi bước theo Hải Hưng. Khi ấy ở trên phòng của tổng giám đốc, Vũ Thành Quân cũng vừa lúc nhận được tin liền vội vàng rời khỏi. Khi anh đuổi được đến dưới sảnh thì cũng là lúc Hải Hưng đặt cô ngồi vào trong một chiếc xe. Thành Quân bước vội đến, không để cho Hải Hưng kịp ngồi vào, anh đã liền túm lấy vai của Hải Hưng kéo lui ra sau, không tốn thêm một lời nào, trực tiếp ngồi vào bên trong xe mà lên tiếng, đến bệnh viện nhanh nhất cho tôi. Chiếc xe lăn bánh chạy thẳng nhi, mà Hải Hưng vẫn còn đứng đấy ngơ ngác một lúc rồi mới đi lại xe của mình, ngồi vào mà đuổi theo. Tại bệnh viện thành phố, trước cửa phòng cấp cứu, Thành Quân đứng chờ đấy với một sắc mặt vô cùng khó, nhìn mà đi qua đi lại. Sau đó anh hướng đến Linda mà lên tiếng. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tôi cũng không rõ nữa. Mọi người đang ở phòng tập thì nghe tiếng động nên chạy ra đã thấy Hạ Nhiên nằm bất tỉnh dưới cầu thang rồi. Lúc đó Thanh Hy cũng có mặt ở đấy. Mẹ kiếp, lại là cô ta. Nói rồi Thành Quân lấy điện thoại ra bấm một con số quen thuộc mà áp lên tai của mình. Đình Trần, cô giữ Thanh Hy lại cho tôi, tuyệt đối không cho cô ta rời khỏi công ty nửa bước. Sau đó đến phòng an ninh, trích xuất camera gửi sang đây cho tôi. Tôi muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nói rồi anh cũng tắt máy. Vừa lúc đấy cửa phòng cũng được mở. Bác sĩ bước ra ngoài là Thành Quân đã liền đi tới. Bác sĩ, thế nào rồi? Chúng tôi kiểm tra kỹ rồi, không có gì nguy hiểm. Đầu do va đập mạnh nên gây choáng váng, nhưng cũng chỉ tổn thương phần mềm. Cổ chân sưng nhẹ do bị bong gân cũng được sơ cứu. Nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi. Còn chân thì trong khoảng một tháng hạn chế vận động mạnh. Nghe vậy Thành Quân thở phào một tiếng. Cảm ơn bác sĩ. Sau đó Hạ Nhiên cũng được đẩy ra bên ngoài trên chiếc giường bệnh nhỏ. Hải Hưng nãy giờ chỉ đứng yên lặng một chỗ, lúc này mới bước đến bên cạnh giường. Cô khẽ gọi nhỏ. Hạ Nhiên. Thành Quân thấy vậy lại nhăn mặt kéo anh ta ra. Gọi cái gì mà gọi, không thấy cô ấy đang ngủ à? Hải Hưng lúc này nhìn sang anh. Giám đốc Quân, chắc là công ty có nhiều việc, anh quay về xử lý đi. Hạ Nhiên cũng không sao rồi, để tôi ở lại với cô ấy. Việc của tôi cần đến anh quản sao? Lo tốt cho mình đi. Sau đấy Thành Quân cũng theo y tá đẩy giường cô về phòng bệnh. Hải Hưng vốn định đi theo nhưng liền bị Linda giữ lại. Hưng, cậu về công ty đi, cậu không tiện xuất hiện ở đây đâu, tránh tạo scandal không hay trước ngày debut Artemis. Nghe vậy anh ta mới nhìn xung quanh. Mặc dù đã bịt khẩu trang nhưng có vẻ mọi người vẫn ngờ vực mà chú ý đến Hải Hưng. Anh sau đó cũng liền miễn cưỡng rời khỏi bệnh viện. Lúc này tại Hoàng Kim, Thanh Hy bị quản thúc trong phòng tập không được ra ngoài. Ả ta trong lòng lo sợ đứng ngồi chẳng yên mà cứ đi qua đi lại. Sau đấy vội vàng lấy điện thoại ra gọi. Ba, xảy ra chuyện rồi. Ở đầu dây bên kia, Liễu Nhất nghe giọng nói hốt hoảng của con gái mình thì liền hỏi. Có chuyện gì? Ba, con lỡ tay để nó ngã xuống cầu thang. Giờ phải làm sao đây? Con không có cố ý. Nó thế nào rồi? Con không biết nữa. Giờ Thành Quân cho người quản túc con ở lại phòng tập, không được đi ra ngoài. Ba đến giúp con đi. Con sợ anh ta không bỏ qua chuyện này đâu. Thanh Hy, con đừng lo. Con cứ ở yên đấy. Giờ ba sẽ tới đó, để xem ai dám giữ con. Ba nhanh lên đi. Sau câu đấy ả ta cũng tắt máy, bàn tay cứ siết chặt chiếc điện thoại rồi đi qua đi lại. Khi ấy ở phòng bệnh của Hạ Nhiên, Thành Quân ngồi trên ghế ở cạnh giường, ánh mắt nhìn chăm chú vào điện thoại của mình. Trong đấy là đoạn trích camera mà Đình Trần gửi sang cho anh. Quân. Tiếng gọi có phần yếu ớt khiến Thành Quân vội nhìn lên, thấy Hạ Nhiên đã tỉnh lại liền tắt điện thoại đi rồi hỏi. Cô thấy trong người thế nào rồi? Ổn không? Hạ Nhiên lúc này cảm nhận được một cơn đau nhức đầu mà nhăn mặt, đưa tay lên chạm nhẹ vào vết thương. Thành Quân thấy vậy, cầm tay cô gạt xuống. Bác sĩ nói cô chỉ bị tổn thương phần mềm, nhưng nếu thấy khó chịu ở đâu thì nói tôi sẽ bảo họ kiểm tra lại. Cô nghe vậy khẽ lắc đầu một cái. Không sao, đau đầu một chút thôi mà. Cô với Thanh Hy có chuyện gì xảy ra? Hạ Nhiên nhớ lại lúc đó rồi hời hợt trả lời. Cũng không có gì cả, cô ta chỉ là không cam tâm thôi. Tôi đã xem cam rồi, thấy rõ là cô ta đã đẩy cô. Thực ra lúc đó Thanh Hy không dùng lực quá mạnh, là do tôi trượt chân nên mới ngã xuống. Thành Quân nghe vậy khẽ nhíu mày. Bị như vậy rồi mà còn nói đỡ cho cô ta sao? Tôi không nói đỡ, chỉ nói sự thật thôi mà. Anh sau đó thở mạnh một tiếng rồi đáp lại. Bác sĩ nói chân cô bị bong gân, trong thời gian tới không được vận động mạnh. Tôi sẽ nói với Xavier cô không cần phải tập vũ đạo nữa. Thế cô ảnh hưởng đến việc ra mắt Artemis không? Tôi sẽ có tính toán. Thời gian này cô cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Lời vừa dứt thì chuông điện thoại của anh cũng vang lên. Thành Quân lấy nó ra nhìn thấy cái tên Đình Trần thì liền bắt máy. Có chuyện gì? Đưa Nhất tới công ty rồi, nó muốn đón con gái về. Nghe vậy, gương mặt của Thành Quân liền chuyển hóa sắc lạnh. Giữ chân bọn họ lại đi, tôi sẽ về. Nói rồi anh cũng tắt máy, sau đó nhìn đến Hạ Nhiên. Tôi bảo Lina ở lại với cô. Tôi có việc cần xử lý bây giờ, sẽ quay lại sau. Nói rồi Thành Quân cũng đứng dậy. Hạ Nhiên thấy vậy liền vội nói, Quân, cô ta không có cố ý đâu. Anh nghe vậy chỉ nhìn sang một cái, sau đấy cũng đi thẳng ra ngoài. Trở về Hoàng Kim, Cao Đình Trần đứng trước cửa phòng tập, thái độ vẫn khá bình tĩnh mà kiên quyết không tránh đường. Ông chủ Lưu Nhất, thật sự là chuyện này không thể nể mặt ông được. Tổng giám đốc đã dặn là phải giữ cô Thanh Hy lại, đợi làm rõ mọi chuyện. Tôi mà làm trái, anh ấy sẽ khiển trách tôi. Đình Trần, cậu chỉ là một tên trợ lý quèn mà dám chống lại tôi sao? Không dám, tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình thôi. Lưu Nhất nghe vậy lại tức giận bước tới đưa tay túm cổ áo cậu ta mà gằn lên. Tao nhắc lại một lần nữa, mày có mở cửa ra không? Ngay khi ấy, giọng nói của Thành Quân chợt vang lên. Ông chủ Nhất khẩu khí cũng lớn thật đấy. Con gái ông đụng vào người của tôi, giờ đến ông cũng muốn động tay động chân với trợ lý của tôi sao? Xem ra là muốn đối đầu với Vũ Thành Quân này phải không? Nghe vậy Lưu Nhất mới nhìn sang, thấy anh đang tiến lại gần, ông ta cũng buông Đỉnh Trần ra mà nói. Thành Quân, tôi chỉ đến đón con gái của tôi về. Nếu như người của cậu không cản thì lão già này cũng không cần phải động tay. Anh khẽ nhếch người một cái rồi dừng lại trước mặt của ông ta. Nếu con gái của ông mà không gây chuyện ấy, tôi cũng không cần phải giữ lại cô ta làm gì. Thành Quân, chỉ là một việc nhỏ thôi mà, đừng để ảnh hưởng đến sự hợp tác của chúng ta. Việc nhỏ? Hay để tôi thử đẩy con gái của ông như vậy thì mọi chuyện không cần truy cứu nữa. Lưu Nhất dùng ánh mắt nén giận nhìn anh rồi bước đến áp gần hơn. Thành Quân, tôi nói cho cậu biết, nếu hôm nay cậu không thả Thanh Hy ra, tôi sẽ tiết lộ cái thân phận rẻ tiền của con nhỏ đó cho báo chí biết đấy. Từ lúc đó Etimi chưa ra mắt đã sụp đổ rồi. Ánh mắt Thành Quân liền đanh lại. Etimi mà sụp đổ thì con gái của ông cũng không có phần đâu. Cậu nghĩ tôi còn thèm cái vị trí này sao? Có rất nhiều người mong muốn con bé về hợp tác. Từ lúc đó còn cần cái Etimi rắc rối của cậu sao? Anh nghe thế lại bật cười. Xem ra là ông chủ Nhất đã tính cả rồi, muốn rút khỏi dự án sao? Tôi nói rồi, cậu thả con bé ra, tôi sẽ xem như là không có chuyện gì. Lúc này Thành Quân mới lấy điện thoại ra, mở lên đoạn camera sự việc khi đó mà xoay lại cho ông ta nhìn. Vậy ông nghĩ sao? Nếu mà tôi tung đoạn clip này lên, tôi dám chắc không có bất cứ công ty nào muốn mời con gái của ông về đâu. Lưu Nhất nhìn chằm chằm vào điện thoại bằng cái ánh mắt tức giận rồi nói, Thành Quân, vậy cậu muốn sao? Anh liền thẳng thắn đáp, con gái của ông phải tự rút khỏi dự án Etimi. Thành Quân, cậu biết là tôi đã dốn không ít vào dự án này, cậu ép tôi như vậy đúng là một con cáo giả đấy. Vậy thì ông chủ Nhất không biết tôi đã tốn bao nhiêu tâm tư vào cô gái kia rồi, một Etimi không đủ đâu. Lưu Nhất khẽ cười nhếch một cái, quả nhiên là cậu có tư tình với con nhỏ đó. Người của Vũ Thành Quân này, ngoài ông đây ra thì bất cứ kẻ nào cũng đừng hòng khi dễ. Lưu Nhất nhìn chằm chằm vào anh, sau đó cố nhẫn nhịn xuống rồi gật đầu. Được, tôi chấp nhận điều kiện của cậu, thả con bé ra được chưa? Nghe vậy anh khẽ cười, sau đấy thở dài một tiếng rồi nhìn sang trợ lý Trần. Đình Trần, mau mở cửa nói với Thanh Hy là ba cô đến đón. Nghe vậy Cao Đình Trần cũng mới lấy chìa khóa mở cửa ra. Ngay khi cánh cửa được mở ra, Thanh Ly liền lao đến phía của Lưu Nhất, nép sau ông ta. Ba! Thành Quân lúc này trừng mắt đến ả ta mà nói, cô Thanh Hy, quan sát tốt cái tay của mình vào nhé. Ả bị ánh nhìn của anh làm cho khiếp sợ, sau đấy vội giật giật tay áo của Lưu Nhất. Ba, chúng ta mau đi thôi. Ông ta sau đấy vẫn tỏ ra căm hận, nhưng phải miễn cưỡng mà rời đi. Thành Quân ở đấy nhìn theo cái bóng của họ mà ánh mắt nổi lên tâm tư phức tạp. Khi ấy Đình Trần cũng lên tiếng. Tổng giám đốc, chuyện này vậy là xong sao? Nợ máu thì phải trả máu, chưa trả thì chưa xong. Tôi nghĩ là việc Lưu Nhất chịu rút khỏi thì chúng ta cũng nên cho qua. Việc trước mắt vẫn là tập trung vào Etimi. Nghe vậy Thành Quân liền nhìn sang cậu ta. Cô giờ vẫn đang nằm viện, chuyện đâu dễ cho qua như vậy chứ. Giám đốc, tôi thấy dạo này anh làm việc quá cảm tính đấy. Hình như để tình cảm xen vào quá nhiều rồi. Không phải là anh đã thích cô Hạ Nhân rồi chứ? Câu hỏi của Đình Trần khiến Thành Quân bỗng sững lại, mà cậu ta thấy thái độ của anh như vậy liền nói: anh nên nhớ, trong hợp đồng của hai người có một số điều kiện mà hai bên cần phải giữ đúng lời hứa. Nghe vậy, Thành Quân liền quay mặt đi. Không cần nhắc, ông đấy nhớ rõ. Chỉ là trước giờ Vũ Thành Quân này không thích kẻ khác làm hỏng đồ chơi của mình thôi. Nói rồi anh cũng liền rời đi. Mà Cao Đình Trần đứng đấy nhìn theo lại khẽ lắc đầu. Cuối cùng vẫn là một Hoàng Gia Kiên thứ hai. Khi ấy tại sân bay, một đôi vợ chồng bước xuống máy bay. Trên cánh tay của người chồng còn bế một bé trai bụ bẫm và kháu khỉnh. Cô gái đi bên cạnh anh ta vẫn xinh đẹp rạng rỡ. Cuối cùng cũng đã trở về. Anh đoán xem ai đang mong chờ chúng ta nhất? Người chồng nghe vậy khẽ nhếch nửa miệng. Còn ai ngoài cậu ta nữa? Vũ Thành Quân. Ái Ly nghe chồng nói vậy, nụ cười trên môi kéo dài hơn, thậm chí còn vang lên thành tiếng. Anh nghĩ xem, nếu anh ta biết chúng ta trở về thì biểu cảm sẽ như thế nào nhỉ? Mẹ kiếp, Hoàng Gia Kiên, anh có biết là ông đây sắp nổi điên lên vì cái công ty chất tiệt kia của anh không? Cậu ta nói như vậy đấy. Dương Ái Linh sẽ khá thích thú và cười. Vậy anh định tính sao, có quay lại không? Tạm thời là không. Ở cạnh vợ lâu như vậy rồi, quen rồi. Anh không muốn dành thời gian cho việc khác, huống gì còn coupon nữa. Nói rồi Gia Kiên lại hôn nhẹ lên bờ má con trai của mình. Vậy anh vẫn tiếp tục để anh ấy quản lý công ty, không sợ Thành Quân chết và phá nát nó luôn sao? Muốn phá thì cậu ta làm từ lâu rồi. Hoàng Gia Kiên bật cười. Vừa lúc đấy, một chiếc xe màu đen sang trọng đỗ xịch trước mặt. Cao Đình Trần từ trên xe bước xuống, thấy hai người, cậu ta khẽ cúi đầu sau đó nói: giám đốc, nãy có tắc đường nên tôi đến hơi muộn. Hoàng Gia Kiên lắc đầu nói không sao. Đình Trần cũng liền mở cửa để gia đình họ ngồi vào. Đi về biệt thự. Vâng. Đoạn đường từ sân bay về nhà riêng của Gia Kiên còn khá xa, thêm nữa giao thông có chút tê liệt, vì vậy tốc độ di chuyển khá chậm. Dương Ái Linh có lẽ vì khá mệt sau một chuyến bay đường dài nên đã dựa vào vai của chồng mình ngủ say. Suốt đoạn đường yên tĩnh vô cùng, Cao Đình Trần lại bỗng lên tiếng: tổng giám đốc, có chuyện này tôi muốn bàn bạc với anh. Hoàng Gia Kiên nghe vậy liền giơ tay lên miệng ra hiệu giữ im lặng. Cao Đình Trần thấy vậy hiểu ý cũng chỉ gật đầu một cái. Về tới biệt thự thì cả vợ con anh ấy cũng đã ngủ say. Đình Trần nhanh ý bước ra phía sau đón lấy coupon để Gia Kiên bế vợ của mình lên phòng ngủ. Coupon được giao cho bảo mẫu, xong xuôi mới đi xuống dưới nhà nói với Cao Đình Trần: vừa nãy cậu có chuyện gì muốn nói sao? Đình Trần chỉ chờ cơ hội này, cậu ta gật đầu lấy iPad ra đưa về phía Hoàng Gia Kiên, nghiêm túc cất lời: đây là doanh thu của công ty hai năm qua khi anh đi vắng. Xét về cục diện phát triển khá tốt, không có gì đáng lo ngại. Hoàng Gia Kiên gật đầu, đôi mắt đảo quanh trên màn hình, khóe miệng nhếch lên hài lòng. Thành Quân thực ra tính có hơi cục xúc, nóng vội, nhưng cậu ta là người có bản lĩnh. Vâng. Cao Đình Trần không phủ nhận, tuy nhiên sắc mặt của cậu ta có chút nặng nề. Hai năm trước, đúng là mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nhưng mà gần đây có một số chuyện. Hoàng Gia Kiên à lên một tiếng. Kinh doanh luôn là thế, không ai có thể suôn sẻ một đường được. Cao Đình Trần lắc đầu. Không phải mà là chuyện khác. Chuyện khác sao? Gần đây công ty đang thành lập nhóm nhạc mới có tên là Atimi. Về chuyện này tôi cũng biết rồi. Nghe nói sắp đến ngày debut rồi nhỉ? Tôi tin là mọi chuyện suôn sẻ thôi. Hoàng Gia Kiên gật đầu. Nói gì thì nói, anh đối với người bạn Vũ Thành Quân của mình luôn có một sự tin tưởng tuyệt đối. Hoặc là Hoàng Gia Kiên cũng chán ngấy cái ghế đó rồi, anh chẳng muốn đoái hoài đến nữa. Cao Đình Trần tiếp tục nói. Đúng là Atimi gần đây quả thực là đang giai đoạn gấp rút, nhưng mà tôi sợ mọi thứ sẽ có rắc rối. Cậu yên tâm, Thành Quân sẽ giải quyết tốt mọi thứ. Gần đây anh ấy đang qua lại với một cô gái. Cậu còn ngạc nhiên chuyện đó sao? Tôi còn tưởng là chuyện gì. Nhưng mà vì phụ nữ mà đạp đổ lợi ích thì đáng ngạc nhiên đấy thưa giám đốc. Hoàng Gia Kiên nghe xong có chút khựng người. Anh cứ tưởng bản thân mình nghe nhầm nên hỏi lại. Đạp đổ lợi ích sao? Vâng, cô là người hát chính trong nhóm nhạc Atimi. Người như Vũ Thành Quân mà cũng để bản thân của mình bị ảnh hưởng bởi một cô gái, chắc là cô ta rất đặc biệt. Tổng giám đốc, tôi chỉ sợ là anh ấy ngày càng lấn sâu hơn. bởi vì anh ấy đang đi lệch so với quy tắc mà bản thân đưa ra, mà cô gái này có chút phức tạp. Cao Đình Trần thở dài, nghĩ ngợi một lúc rồi cũng quyết định kể hết cho Hoàng Gia Kiên nghe về những thay đổi gần đây của Vũ Thành Quân, cũng như là mong muốn anh có lời khuyên với người bạn kia. Hoàng Gia Kiên nghe xong, nụ cười trên môi càng đậm hơn. Cậu ta từng nói không tìm thấy điểm khác giữa phụ nữ, nhưng mà xem ra cái ngoại lệ mà tôi từng nhắc tới cũng đã đến rồi. Nói tới đây, Hoàng Gia Kiên nhìn Cao Đình Trần nói tiếp. Tạm thời cậu đừng nói về việc tôi về cho cậu ấy biết. Còn về chuyện công ty, cậu yên tâm, Vũ Thành Quân là người có bản lĩnh, cậu ấy không bao giờ để cho công ty sụp đổ hay là sụt giảm lợi nhuận, đừng quá lo lắng. Tôi chỉ lo anh ấy đi sâu quá sẽ gặp những rắc rối lâu hơn nữa, mà nguồn cơn lại từ một người phụ nữ. Cô ấy phải rất đặc biệt thì mới khiến cho cậu ấy bỏ đi rất nhiều quy định của bản thân. Cậu không nghĩ là hai người họ sẽ có một cái kết đẹp sao? Đình Trần cảm thấy bất lực với hai vị giám đốc này. Ví dụ như giám đốc và cô Ái Linh sao? Cậu biết lấy ví dụ đấy. Vậy thì tôi cũng không biết sắp tới đây ai sẽ lên thế vị trí đó để tiếp tục cho hai người đấy viết nên một giai đoạn như giám đốc và cô Ái Linh. Gia Kiên nghe vậy khẽ cười nửa miệng. Từ lúc đó tôi thấy cậu là người hợp lý nhất đấy. Đình Trần lập tức lạnh sống lưng mà cười gượng. Cảm ơn giám đốc đã đề cao tôi, nhưng làm trợ lý nhiều năm tôi đã bị quen người khác sai bảo rồi. Giờ sai bảo người khác tôi sợ. Được rồi, nếu giám đốc không còn gì để dặn dò nữa, tôi xin phép trở lại công ty. Gia Kiên gật đầu một cái. Đi đi, nhớ là không được nói với Thành Quân chuyện tôi đã trở về. Vâng. Sau đó Đình Trần cũng quay người rời đi. Ngày hôm sau, tại một căn phòng sang trọng trong bệnh viện thành phố, Vũ Thành Quân ngồi bên cạnh giường bệnh. Lần đầu tiên thấy anh kiên nhẫn ngồi đút từng thìa cháo cho một người khác. Mà Tống Hạ Nhiên thì quả thực là không quen với chuyện này, lại lên tiếng. Quân, tay tôi vẫn hoạt động được, hay là... Nói ít thôi, ăn nhiều vào. Cái miệng cô trông nuốt luôn được cái thìa này, mà sao ăn mãi không hết chỗ cháo này thế? Tống Hạ Nhiên ngồi dựa vào thành giường, gương mặt xinh đẹp có phần tái đi. Tổng giám đốc, tôi không ép anh phải làm như vậy. Anh cố làm còn tỏ ra cộc cằn cái gì? Còn nói nữa, tôi nhét pháo vào miệng của cô đấy. Anh... Tống Hạ Nhiên tức đến nghẹn cả giọng. Nhưng mà cô biết, người độc mồm như Vũ Thành Quân, có 10 cô cộng lại cũng không địch nổi, nên phải ráng nhịn. Đúng, phải nhịn, phải nhịn. Tự dặn lòng như thế, Tống Hạ Nhiên lại nói tiếp. Quân, anh định xử lý Thanh Hy thế nào? Lo cho cái thân của mình đi. Quan tâm cô ta làm gì? Cô nên nhớ, tôi đổ bao nhiêu tiền vào cô để sụt mất một lạng nào, cô đừng có trách tôi. Vũ Thành Quân hừ lạnh, tuy rằng miệng nói như vậy, nhưng mà động tác vẫn duy trì, kiên nhẫn đút cho cô từng thìa cháo. Đến khi ăn hết, anh mới lại nói tiếp. Tôi phải về công ty có chút việc giải quyết, xong việc sẽ vào. Nếu anh bận thì không cần vào đâu, mình tôi ở lại đây cũng được. Tôi nói thế nào thì biết vậy đi, cô có đôi co lại làm cái gì? Hạ Nhiên nghe thế gương mặt xám xịt nhưng vẫn cố mỉm cười nén giận, gật đầu nói giọng mỉa mai. Vâng. Là giám đốc đi thong thả. Thành Quân nghe vậy nhìn cô ánh mắt có chút khác lạ. Anh dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi mà quay người trở ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, Tống Hạn Nhiên mới thở hắt ra một hơi thật dài, lấy điện thoại ra đọc tin tức. Nhưng được một lúc sau, cánh cửa lại một lần nữa được đẩy ra. Người bước vào lần này là Hải Hưng. Tống Hạn Nhiên ngước lên nhìn anh ta. Anh đến đây làm gì? Anh đến thăm em. Em thế nào rồi? Đỡ hơn tí nào chưa? Còn đau ở đâu không? Em không sao, đều ổn cả rồi mà. Anh nghe bác sĩ nói chân em bị tổn thương, sẽ không tập vũ đạo được nữa. Không nghiêm trọng như vậy đâu, nghỉ ngơi một thời gian là sẽ trở lại bình thường mà. Ừ. Hải Hưng nhận ra sự xa cách của cô trong từng lời nói, nhưng mà anh ta vẫn mặc kệ, coi như là không phát hiện ra, kéo ghế ngồi xuống nói tiếp. Anh có nấu cháo cho em, anh lấy cho em ăn nhé. Anh nấu? Ừ. Chính là món cháo hầm ngày xưa em vẫn thích ăn đấy. Nhưng mà anh sợ qua nhiều năm không còn giữ được vị như cũ nữa. Lời nói của Hải Hưng khiến cô nhớ lại quãng thời gian khi trước của họ. Nhưng sau đó Tống Hạ Nhiên chỉ cười gượng một cái. Không cần đâu, em mới ăn rồi mà. Tống Hạ Nhiên thẳng thừng từ chối. Hải Hưng nghe tới đó khuôn mặt cứng lại, mang theo sự ngượng ngùng. nhưng mà anh ta vẫn mặc kệ, làm như không hiểu ý. Hạ Nhiên gắt nhẹ lên: Hải Hưng, rốt cuộc là anh lúc nào mới thôi vậy? Lúc này anh ta mới khựng lại, sau đó nhìn sang cô: Không lẽ việc tới thăm em ốm, nấu cháo cho em cũng không được sao? Nhưng mà em bảo là em ăn rồi mà. Nếu không có việc gì nữa, anh về đi, em muốn nghỉ ngơi. Nghe vậy, Hải Hưng định đưa tay ra đỡ cô nằm xuống, nhưng Hạ Nhiên liền gạt đi. Cô sau đó thở mạnh một tiếng mà nói: Em đã nói hết với anh rồi đấy. Chúng ta kết thúc rồi, không còn gì hết, cũng sẽ không có chuyện quay lại đâu. Nên em hy vọng anh tôn trọng quyết định của em. Thứ em không muốn thì đừng có ép. Nhưng mà anh không làm được. Hạ Nhiên, chúng ta không sai, là chúng ta chưa hiểu nhau thôi. Bây giờ em có thể cho anh một cơ hội bù đắp cho em được không? Em đã từng chờ, nhưng anh không quay về. Hiện tại em không còn coi anh là một phần trong cuộc sống của em nữa. Nhưng anh thì lại không tuyệt tình được, nhất là khi lần trở về này lại làm việc chung với em. Hay em rút khỏi ATM? Hạ Nhiên. Hạ Nhiên kiên định. Sự lạnh nhạt của cô lúc này không khác gì một nhát dao đâm thẳng vào ngực của Hải Hưng, tàn nhẫn chặt đứt mọi sự lưu luyến. Em nghĩ từ bây giờ, ngoài việc của nhóm ATM, anh không nên nhắc lại chuyện cũ với em nữa. Nếu không em sẽ thực sự rút khỏi ATM đấy. Hải Hưng biết là không thay đổi được nên cô đành miễn cưỡng gật đầu. Anh biết rồi. Tống Hạn Nhiên chẳng muốn để tâm nữa. Cô nhíu mày, sau đó hướng ánh mắt nhìn về phía ly nước ở bàn. Cô cựa người bước xuống giường, chỉ là không ngờ vết thương lại đau không tưởng, cả người đổ xuống. Hải Hưng thấy vậy liền nhanh tay đỡ được. Trong chớp mắt, cả người cô nằm gọn trong vòng tay của anh ta. Đối với Tống Hạ Nhiên, đây là một sự cố. Có điều Vũ Thành Quân bỗng nhiên quay lại, chứng kiến một cảnh tình tứ, đồng tử đanh lại. Què như vậy mà vẫn ôm nhau tình tứ được. Xem ra cái giường bệnh hay giường nào cô cũng phát huy tốt nhỉ. Hạ Nhiên ngẩng đầu nhìn Vũ Thành Quân, cô hơi ngạc nhiên. Tôi tưởng là anh về rồi, sao vẫn còn ở lại? Sao? Thất vọng vì bị tôi phá vỡ cảnh ôm ấp của hai người sao? Hạ Nhiên lúc này mới sực nhớ ra mà đẩy Hải Hưng ra. Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng nói xong thì cô lại vẫn đứng không vững. Hải Hưng tiếp tục đỡ lấy. Hành động ấy lại càng khiến cho Vũ Thành Quân muốn nổi điên. Có điều anh lại tỏ ra như không có gì, mặc dù ánh mắt như muốn nuốt chửng hai người trước mắt. Thành Quân tự nhiên ngồi xuống ghế sofa trong phòng, ngả lưng chân bắt chéo. Cô với cậu ta cứ tiếp tục đi, đằng nào cũng thấy rồi, không bằng để tôi xem cô thành thạo thế nào, để xem tôi có bị hở hớ khi mà ký hợp đồng đó với cô không. Lời nói của anh không hề nể nang, nó khiến cho Tống Hạ Nhiên tức đến đỏ mặt. Cô cũng chẳng vừa mà đáp lại. Vũ dĩ định tiếp tục, nhưng mà anh xuất hiện phá vỡ hết hứng của chúng tôi. Hứng sao? Quay đến thế rồi mà vẫn còn muốn trèo lên người đàn ông. Cô đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt đấy. Tôi què nhưng mà anh ấy không què. Cái cần vẫn làm. Tống Hạ Nhiên, cô quên giao hẹn giữa chúng ta rồi sao? Anh còn nhớ tôi giao hẹn sao? Tống Hạ Nhiên nhếch môi. Hải Hưng đứng bên cạnh. Anh phát hiện nét mặt của Vũ Thành Quân ngày một đanh lại. Mặc dù không hiểu hai người họ đang nói gì, nhưng vẫn cất giọng nói đỡ. Giám đốc Quân, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Hạ Nhiên trượt tay nên tôi mới đỡ cô ấy. Vũ Thành Quân vẫn không để lời nói kia vào tai. Anh nhếch môi khinh miệt. Cô ta cũng giỏi đấy, trượt tay là phải trượt vào đàn ông. Giám đốc Quân, anh hơi nặng lời với cô ấy rồi. Ở đây không có chỗ cho cậu lên tiếng. Nghe Hải Hưng nói, Vũ Thành Quân càng nổi điên hơn. Anh liếc mắt nhìn anh ta cảnh cáo, sau đó lại rời sang Tống Hạ Nhiên. Xem chừng thì cô khỏe hơn tôi tưởng. Vậy thì không cần phải nghỉ ngơi thêm nữa. Luyện tập vũ đạo cho tốt vào, đừng để hỏng ngày ra mắt của ATM. Nói xong anh dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài, trở về chiếc xe của mình, nhấn ga lao vút đi. Thực ra thì Thành Quân cũng biết là vô ý thôi, nhưng không hiểu sao nhìn thấy cảnh đấy người anh lại phát điên lên. Trên con đường khá nhộn nhịp, chiếc siêu xe của anh lao vút đi như một cơn gió, nhanh tới nỗi những xe khác nhìn thấy đều phải né tránh vì sợ. Nếu không phải ở giao lộ trước mặt đèn chuyển sang đỏ thì Thành Quân cũng không có ý định dừng lại. Giữa bạt ngàn phương tiện đứng chờ thì chiếc xe của Vũ Thành Quân vẫn nổi trội hơn hẳn. Anh ngồi trong xe, đáy mắt vẫn như hố đen sâu hun hút, muốn tông thẳng vào đoàn xe đang ngang trước mặt vậy. Trong tiềm thức lại xuất hiện hình ảnh Hải Hưng ôm cô ban nãy. Thành Quân như nổi điên lên, đập tay lên còi xe, tiếng còi kêu inh ỏi. Mẹ kiếp! Vừa khi đấy, vô tình Thành Quân nhìn thấy một cô gái đẩy chiếc xe nôi băng ngang qua đường. Lập tức anh phải đưa mắt nhìn theo để xác nhận lại một lần nữa. Sau đó đọc cái tên. Dương Ái Linh. Cô ta về rồi sao? Chết tiệt, cái tên Hoàng Gia Kiên này. Sau đó Thành Quân lấy điện thoại ra bấm gọi cho Đình Trần. Cậu ta vừa bắt máy liền bị anh quát. Gia Kiên về rồi, tại sao lại không nói với tôi? Tổng giám đốc, tôi cũng vừa mới biết thôi. Cao Đình Trần, cậu nghĩ tôi là một thằng ngu hả? Bảo anh ta đến quán cũ gặp tôi, bằng không tôi săn lấp cái hoàng kim của anh ta đấy. Nói rồi Thành Quân cũng tắt máy, ném điện thoại sang một bên. Đèn đang chuyển xanh nhưng xe Thành Quân vẫn không chạy, khiến cho xe ở phía sau liên tục bíp còi. Vũ Thành Quân hôm nay chả khác quái gì các chị em bị dì Nguyệt ghé thăm, bực bội khó tính. Anh liếc ánh mắt nhìn chiếc xe ở sau qua chiếc gương chiếu hậu, sau đó không nói gì, liền lùi xe tông thẳng đít vào đầu xe ở sau, dầm một tiếng. Rồi cứ như vậy lại tiếp tục nhấn ga chạy thẳng về phía trước, mặc cho phía sau chủ xe kia đang đứng đấy chửi động. Thành Quân lái xe chạy thẳng đến quán bar quen thuộc. Quản lý lại càng quen thuộc với Vũ Thành Quân, mắt nhìn thấy anh đã sở lợi chạy lại nịnh nọt. Anh Quân, hôm nay vẫn như cũ đúng không anh? Bớt hỏi thừa. Vâng, anh lấy phòng hay lấy bàn? Phòng. Sau đó quản lý dẫn anh đến một phòng VIP. Vũ Thành Quân ngồi trong phòng một mình, một lát lại rót rượu uống một cách tức tối. Không lâu sau đó, Hoàng Gia Kiên đẩy cửa bước vào. Vừa thấy Thành Quân như vậy, không khỏi bật cười, tiến lại ngồi xuống ghế nói. Lâu rồi không gặp, vẫn khỏe đúng không? Nhìn ông đây có chỗ nào là không khỏe sao? Gia Kiên vẫn điềm đạm, tự rót cho mình một ly đưa lên miệng uống rồi nói. Tâm tình không tốt cũng là một loại bệnh đấy. Thành Quân lại hử lạnh. Tâm tình của đây rất tốt đấy. Thế sao lại uống rượu, lại muốn nuốt luôn cả cái ly thế kia? Không phải tại anh sao? Tôi thì làm gì cậu? Anh ném cho tôi cái mớ bỏng bong rồi đi biệt mạng. Hai người thì sướng rồi, để tôi phải đau đầu gánh cái của nợ này. Vậy sao? Không phải là do cô gái kia à? Hoàng Gia Kiên bật cười. Vũ Thành Quân nghe xong động tác uống rượu khựng lại, mắt nhìn anh. Cô gái nào? Cậu tự biết mà. Mẹ kiếp, tôi sao phải vì đàn bà mà sầu não? Ông đây không giống anh. Nói xong Vũ Thành Quân lấy điện thoại ra gọi cho quản lý, giọng không còn sự kiên nhẫn. Điều mấy em xinh đẹp, đầy đủ điện nước lên đây cho tôi. Nói xong câu đó, Thành Quân vứt điện thoại sang một bên, mà Gia Kiên sắc mặt tái lại, đặt ly rượu xuống vội vàng. Nếu cậu có nhã hứng như vậy, tôi không làm phiền nữa. Nói rồi Gia Kiên định đứng dậy thì Thành Quân liền khoác tay qua vai anh ta. Mẹ kiếp, tôi còn chưa hỏi tội anh về mà không báo. Hôm nay anh mà dám bước ra khỏi đây, tôi sẽ phá hủy luôn cái hoàng kim của anh đấy. Cậu muốn làm gì cũng được. Hoàng kim sụp đổ, không đáng sợ bằng Ái Linh nổi giận đâu. Gia Kiên, mấy năm không gặp, anh lại sợ đàn bà như vậy sao? Này, tôi dặn trước cậu nhé, đừng có coi thường tôi rồi cậu cũng bước không qua đâu. Thành Quân cười hắt ra một cái. Đàn bà vào tay ông đây ấy, chỉ có nát chứ làm gì có chuyện Vũ Thành Quân này sợ. Lời vừa dứt, từ cửa bước vào một dàn chân dài váy ngắn hở ngực. Bọn họ tiến lại phía hai người. Hoàng Gia Kiên trong đầu liền bất an, mà lạy trời phù hộ cho vợ của mình không biết chuyện này. Hầu ai anh cho tốt vào, tất cả đều có thưởng. Gia Kiên nghe vậy liền nói. Hầu cậu ta đi, tôi có vợ rồi. Thành Quân tiếp tục lên tiếng. Không cần sợ, cứ chăm anh ta tốt vào cho tôi. Nói rồi Thành Quân rút một cục tiền đặt trên bàn. Cả mấy ả đã liền vậy quây lấy. Gia Kiên đứng dậy thoát không nổi, thì lúc này một giọng nói quyền lực vang lên. Hoàng Gia Kiên. Nghe được cái âm thanh ấy, Gia Kiên chỉ biết thở dài mà nhắm mắt lại, đưa tay bóp đầu của mình. Vũ Thành Quân, cậu lại đem phiền phức cho tôi rồi. Khi ấy Dương Ái Linh tiến đến rút một sấp tiền ra rồi nói. Cầm tiền rồi đi ra ngoài hết cho tôi. Nghe vậy mấy ả cũng liền đứng dậy vội rời đi. Mà Thành Quân thấy vậy với theo. Khoan đã, ông đây cũng có tiền mà. Vũ Thành Quân. Dương Ái Linh gằn lên từng chữ. Sau đấy cầm túi sách tiến đến phía Thành Quân vung lên, rồi đánh xuống người anh tới tấp. Anh giỏi lắm, dám rủ chồng tôi trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Muốn chết đúng không? Thành Quân khi ấy đưa tay lên đỡ mà nói. Ái Linh, cô điên sao? Cô dám đánh tôi à? Tôi đột xa cô ra đấy. Lúc này Ái Linh cũng dừng lại, sau đó nhìn anh nói. Tôi nghĩ là anh nên giữ sức, Vì có người anh Lột cần lột hơn tôi đấy. Thành Quân nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn Ái Linh. Cô có ý gì? Sao nhỉ? Nghe nói cái cô nhân tình của anh ấy, Tống Hạ Nhiên phải không? Bị thương đang nằm ở viện. Tôi cũng là lo nghĩ anh vất vả mấy năm qua ở Hoàng Kim, nên thay anh lo một số chuyện. Tôi đã thuê một đội đến chăm sóc cô ấy thay anh rồi đấy. Mà đặc biệt hơn nhá, đội này chỉ có đàn ông thôi. Người nào người đấy cao to sáu múi, đẹp trai, biết dịu dàng nuông chiều. Giờ cô Hạ Nhiên của anh, ăn là có người đút, ngủ là có người làm ấm giường, tay chân có người cần sửa. Mà nếu tắm không được thì cũng có người tắm cho luôn đấy. Nghe vậy, sắc mặt của Vũ Thành Quân liền lập tức đen sì. Dương Ái Linh, cô muốn chết sao? Tốn thời gian ở đây thì không bằng đến đó xem anh trai đó phục vụ Hạ Nhiên có tốt không. Thành Quân sau đó lập tức bỏ ra ngoài. Gia Kiên khi ấy mới khẽ bật cười rồi tiến lại phía vợ mình. Vợ à, em dùng chiêu này đúng là ác đấy. Ái Linh nghe vậy liếc mắt nhìn sang anh. Gia Kiên, khi nãy hai con mắt của em thấy anh đang khoác tay với một cô gái dây đỏ đấy nhá. Lần này về xem em xử anh thế nào. Ngay lập tức Ái Linh véo hông của chồng mình một cái rồi lôi đi. Mà Hoàng Gia Kiên cũng hốt hoảng nói. Ái Linh, là cậu ta gọi lên mà, anh thật sự không biết. Vợ ơi, vợ. Lúc này tại phòng bệnh, Tống Hạ Nhiên nét mặt khá là hoang mang, nhìn đám người đàn ông đang xếp thành hàng đứng trước mặt của mình. Trong đầu cô tái lập lại hình ảnh ban nãy. Xin chào, cô là Tống Hạ Nhiên phải không? Dương Ái Linh bước vào bên trong lên tiếng. Mà Hạ Nhiên cũng liền nhìn ra, cô có một chút hơi khó hiểu, lại thấy người phụ nữ này trông quen mắt, chỉ là không nhớ đã thấy ở đâu. Cô là... Ái Linh cười mỉm cười rồi tiến lại phía giường bệnh. Dương Ái Linh, rất vui được gặp cô. Dương Ái Linh, cái tên này sao tôi thấy quen quen. Hạ Nhiên suy nghĩ một lúc, sau đó liền chợt nhận ra mà tròn mắt nhìn đến. Không lẽ... Không có gì đáng để nhớ đâu. Tôi đến đây hôm nay là thay mặt Gia Kiên hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô. Cái tên Gia Kiên được nhắc đến lại càng khiến Hạ Nhiên chắc chắn được suy nghĩ của mình là đúng. Cô sau đó liền cười một cách gượng gạo. Tôi không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi mà. Cảm ơn cô và giám đốc. Bây giờ Gia Kiên không còn là giám đốc nữa rồi. Anh ấy đã giao công ty cho Thành Quân. Có điều anh ấy nhắn tôi nói với cô. Thành Quân tuy tính cách có hơi cộc cằn, nhưng ta là người tốt. Nghĩ một đường nhưng lại nói một nẻo. Vậy nên cô đừng để bụng. Hạ Nhiên nghe vậy chỉ cười trừ. Sau đó Ái Linh nói tiếp. Gia Kiên nói, dù anh ấy giao lại công ty cho Thành Quân, nhưng vẫn có một phần trách nhiệm trong đấy. Thế nên để bù đắp cho cô, anh ấy bảo tôi đưa người đến để chăm sóc cô. Hạ Nhiên nghe thế liền vội xua tay. À không cần đâu, thật ra tôi... Còn chưa nói hết, Ái Linh đã vỗ tay vài tiếng. Sau đó từ bên ngoài, một già nam giới gương mặt tuấn tú, dáng người cao ráo bước vào bên trong, khiến cô ngơ ngác. Ái Linh khi ấy lại lên tiếng. Cô Hạ Nhiên, chân cô bị thương, đi lại bất tiện, cần gì cứ sai bảo họ, họ sẽ phục vụ tận tình. Chúc cô mau khỏe lại để tiếp tục ngày debut Atimi. Nói rồi Ái Linh cũng quay người rời đi. Mà Hạ Nhiên mới chỉ kịp ơ một tiếng đã không còn thấy bóng dáng của cô ấy đâu nữa. Trở lại hiện tại, Tống Hạ Nhiên ngồi trên giường bệnh, cười một cách gượng gạo mà lên tiếng. Tôi không cần người chăm sóc đâu, các anh có thể ra về. Chúng tôi đã nhận đủ thù lao để chăm sóc cô Hạ Nhiên rồi, thế nên chúng tôi phải đáp ứng tốt nhất yêu cầu của họ. Cô Hạ Nhiên cần gì cứ nói, nhất định chúng tôi sẽ phục vụ. Nhưng mà tôi không cần gì cả. Vậy chúng tôi sẽ ở đây đợi. Hạ Nhiên nghe vậy thở hắt ra một tiếng. Các anh ở đây tôi không thể nào mà ngủ được. Cô có muốn nghe nhạc cho dễ ngủ không? Hoặc tôi có thể kể chuyện đọc báo, hay tôi lại ru cô ngủ. Nghe vậy cậu ta cũng liền quay lại. Hạ Nhiên hết cách đành phải xem như đám người này tàng hình đi vậy. Cô sau đó khẽ dịch chuyển lựa xuống giường. Thấy vậy lại một cậu bước đến định đỡ, nhưng Hạ Nhiên liền khước từ. Không cần, tôi chỉ muốn uống nước thôi. Nghe vậy cậu ta liền đi đến lấy cốc nước rồi đem lại cho cô. Hạ Nhiên thấy vậy đành miễn cưỡng nhận lấy mà cười nhạt. Cảm ơn. Uống một ngụm nước xong, Hạ Nhiên quay lại ngồi xuống giường. Thấy vậy cậu ta liền đỡ lấy cô. Không cần đâu, tôi... Cô chưa nói xong thì cậu ta đã liền túm lấy cánh tay của cô để dìu lại. Hạ Nhiên không thể làm khác hơn mà đành vịn vào cậu ta. Vừa mới ngồi được xuống giường thì cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Vũ Thành Quân bước vào nhìn thấy một cảnh này liền nổi điên lên mà quát lớn. Cô đây ra ngoài cho tôi. Nhưng đây là cô Ái Linh. Ái Linh thì quay về mà làm hầu cô ta. Biến. Vừa nói Thành Quân vừa lôi đám người đó đẩy ra ngoài. Mạ Nhiên vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, cứ nhìn anh một ánh mắt kỳ lạ. Thành Quân, anh nổi điên cái gì vậy? Nghe thế anh mới quay sang cô mà cáu lên. Sao? Cũng muốn được bọn họ hầu hạ sao? Hạ Nhiên nghe vậy cười hát ra một tiếng. Xanh có thích từ bụng mình suy ra bụng người thế nhỉ? Phải đấy, tôi thích được họ hầu hạ đấy. Thì sao nào? Thành Quân tiến lại phía cô, áp sát người lại gần mà gằn lên. Phục vụ cô, mình ông đây là đủ rồi. Sao? Cần gì? Muốn tôi làm ấm giường cho cô ngủ không? Hạ Nhiên nhìn anh một cách quái đản, sau đó lại quay đi rồi lựa mình nằm xuống mà lẩm bẩm. Đúng là cái đồ điên. Tống Hạ Nhiên, cô nói ai điên? Lúc này Hạ Nhiên không nhịn được nữa mà liền quay sang gắt lên. Vũ Thành Quân, anh thôi đi được không? Hôm nay anh ăn phải cái gì thế? Cứ đùng đùng cáu gắt như vậy là thế nào? Anh cúi người xuống, chống hai tay xuống giường, giữ một khoảng cách nhất định mà đối diện với cô, thanh âm đanh lại. Phải, tôi đang điên đây. Tống Hạ Nhiên, cô đừng có khiến tôi phát điên thêm nữa. Tôi làm gì anh? Cô không làm gì tôi, nhưng mà ông đây không thích cô ôm ấp gần gũi với bất cứ thằng đàn ông nào. Hạ Nhiên nghe vậy bỗng sững người lại nhìn anh. Một lúc sau đó cô mới bật cười một cái mà nói. Thành Quân, đừng bảo là anh ghen nhé. Vừa nghe từ đó gương mặt của anh liền cứng lại. Bao nhiêu cái dáng vẻ hung dữ vừa rồi bỗng tiêu tan đi. Sau đó lại có chút lúng túng đứng thẳng người lên, quay mặt đi hướng khác mà nói. Ông đây mà cần phải ghen với mấy tên đó sao? Chỉ là trong hợp đồng đã thỏa thuận rõ, cô thuộc quyền sở hữu của tôi và tôi chỉ bảo vệ quyền lợi của mình thôi. Hạ Nhiên nhìn cái dáng vẻ luống cuống giải thích ấy của anh mà lại càng buồn cười. Vậy sao? Anh đúng là không thể ghen với mấy người đấy. Bởi vì họ rõ ràng là đẹp trai hơn anh, cơ thể cũng chuẩn hơn anh, lẽ anh nói dịu dàng, ấm áp. Thành Quân nghe vậy mặt xám xịt lại mà nhìn sang cô. Hạ Nhiên, mắt cô bị mù phải không? Mấy tên đấy đẹp hơn tôi chỗ nào chứ? Mặt mũi thì sợ nát ra, dáng người thì ẻo lả, ăn nói thì dịu dàng, vì chẳng qua là bọn họ nhận tiền mà làm thôi. Cô bớt ảo tưởng đi. À ra là vậy. Sao bảo không ghen mà sao họ kỹ thế? Biết người ta là sửa nát mặt luôn. Thành Quân bị cô bắt bẻ, sắc mặt càng đen như đít nổi. Tống Hạ Nhiên, cô đang lấy lửa thử vàng đấy à? Cô lúc này bật cười vì cái dáng vẻ trẻ con khác thường của anh. Sau đó cũng không muốn chọc anh thêm nữa mà nói. Được rồi, thật ra là tôi cũng thấy phiền. May mà anh đến đuổi bọn họ đi, bằng không tối nay tôi ngủ không có được. Thấy phiền mà vừa nãy cũng dựa dẫm lắm cơ mà. Thành Quân, anh bớt suy diễn đi được không? Đầu óc của anh dùng để viết kịch bản phim được rồi đấy. Tôi đứng không vững, họ lại đỡ tôi tránh được sao? Nghe vậy, Thành Quân đi lại phía giường ngồi xuống, thái độ nhàn nhã, vắt chéo chân. Thế nên đêm nay tôi đây canh chừng cô. Cô có muốn ngã thì cũng ngã vào tôi đây này. Hạ Nhiên không hiểu sao nghe anh nói như vậy lại bỗng đỏ mặt. Cô sau đó vội quay mặt đi mà cộc cằn đáp lại. Ấu chỉ. Miệng thì nói vậy, nhưng mà trong lòng Hạ Nhiên lúc này lại cảm thấy thoải mái kỳ lạ. Nghiễm nhiên so với đám người mà Ái Linh đến thuê đến, hay là so với Hải Hưng, thì rõ ràng cô đối với Thành Quân lại cảm thấy dễ chịu, không gượng gạo. Hạ Nhiên bất giác mỉm cười, sau đó khẽ nhắm mắt, điền đi vào giấc ngủ. Vũ Thành Quân ngồi đấy thấy cô không có động tĩnh gì, lại lên tiếng. Này! Đáp lại anh là một sự tĩnh lặng, khẽ thoảng hơi thở đều đặn. Thấy vậy anh lại nói. Hạ Nhiên, cô ngủ rồi sao? Vẫn không có một âm thanh nào đáp lời. Anh liền đứng dậy bước lại phía giường nhìn cô. Quả thật là Hạ Nhiên đã ngủ say từ lúc nào? Vừa đó mà đã ngủ được rồi sao? Không có sự đề phòng gì cả sao? Nói rồi anh bỗng thở mạnh một tiếng, sau đấy đưa tay kéo tấm chăn lên cao đắp cho cô. Lúc này dường như Thành Quân mới dành một chút thời gian để quan sát cô kỹ hơn một chút. Anh kéo chiếc ghế lại ngồi xuống ngay bên cạnh giường cô. Cái ánh mắt cợt nhả ngạo nghễ thường ngày dường như đã biến mất. Thành Quân tỉ mỉ đem ánh mắt nhìn của mình đặt lên những đường nét trên gương mặt có phần xanh xao ấy, mà tâm tình lại rối ren phức tạp. Trong đầu anh bỗng nhớ đến lời của Cao Đình Trần trước đó. Tổng giám đốc, không phải là anh đã thích cô Hạ Nhiên rồi chứ? Thành Quân lúc này cũng tự hỏi mình điều ấy. Anh có phải là thích cô hay không? Chỉ là từ ngày cùng cô một chỗ đến giờ, anh không còn muốn đụng qua người phụ nữ nào khác. Thấy cô bị thương dù chỉ là một phân nhỏ, anh lập tức muốn nổi điên lên. Thấy cô gần gũi với người đàn ông khác, lập tức muốn lao đến bóp chết kẻ đấy. Rốt cuộc cảm giác đó là vì sao? Thành Quân thở dài một tiếng mà tự độc thoại. Hạ Nhiên, cô nói xem, có phải là tôi đã thích cô rồi không? Khi ấy Tống Hạ Nhiên lại như rơi vào một khoảng hồi ức trong giấc mộng. Đôi hàng lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt vẫn nhắm chặt mà mấp máy. Không. Anh nghe vậy lại khẽ cười giễu. Ngay cả mơ mà cô cũng muốn đến không muốn đến điều ấy sao? Hạ Nhiên lúc này sắc mặt tái đi, anh lên một nét hoảng sợ. Cô dường như rơi vào một cơn ác mộng kinh hãi. Không, đừng. Cái bờ môi chỉ còn đọng lại một mảnh nhợt nhạt ấy, cứ mấp máy như van xin. Bàn tay túm chặt lấy tấm chăn mỏng. Thành Quân thấy vậy mới nhận ra sự bất ổn mà tiến lại gần, khẽ cầm tay cô lay mà gọi nhẹ. Hạ Nhiên. Sự tác động của anh dường như khiến cô thêm sợ hãi. Hạ Nhiên bắt đầu khua tay như một sự phản kháng chống đối, nước mắt cũng liền ứa ra mà van xin. Đừng, đừng đụng vào tôi, xin ông. Thành Quân thấy cô mê man như vậy thì liền lo lắng túm lấy cổ tay cô giữ chặt lại. Hạ Nhiên, Hạ Nhiên. Anh gắt nhẹ lên một tiếng. Cô lúc này dường như được kéo ra khỏi giấc mộng mà mở mắt ra nhìn, đôi đồng tử vẫn còn đẫm lệ. Quân. Anh nhận ra sắc mặt của cô có phần không ổn, sau đó liền áp tay lên trán của cô. Lập tức hàng lông mày khẽ nhíu lại. Chết tiệt, sao lại nóng thế này? Cô sốt rồi, tôi gọi bác sĩ. Nói rồi anh định quay đi, nhưng khi ấy Hạ Nhiên bỗng ngồi dậy, túm tay anh mà giữ lại. Quân, đừng đi. Nhưng cô đang sốt cao mà. Làm ơn, ở lại với tôi. Anh nhìn cái dáng vẻ sợ hãi cầu xin của cô như vậy mà động lòng trắc ẩn. Thành Quân sau đó ánh mắt liền dịu đi mà ngồi xuống bên cạnh giường, cầm lấy tay của tôi, của cô. Được rồi, tôi ở lại với cô, đừng sợ. Cô nhìn anh, có lẽ trong cái trạng thái toàn thân phát sốt, tâm trí lại mơ mơ màng màng, Hạ Nhiên cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để điều khiển được cảm xúc của bản thân. Cô cứ nắm chặt tay của anh như vậy, rồi từ từ nhắm mắt lại. Lệ từ khóe mắt theo đó cũng trượt dài xuống, bờ môi Hạ Nhiên khẽ mấp máy. Đã qua nhiều năm như vậy, nhưng không có đêm nào là tôi không nhìn thấy nó. Quân, tôi đã gặp phải một giấc mơ kinh khủng, cũng là khoảng ký ức đen tối của cuộc đời tôi. Cái ngày mà gã đàn ông bẩn thỉu và thô bạo ấy, tôi đã chảy rất nhiều máu, không dám nói với ai. Một mình vác cái gương mặt còn búng ra sữa ấy đến một phòng khám tư, nhận ra những ánh mắt hiếu kỳ của đám người lạ đó, cả người tôi run lên không ngừng. Vì đau, vì sợ, vì không thể nói được với ai, tôi cứ cố cất giữ, rồi cuốn luôn cả bản thân sống trong đấy, để rồi nó trở thành nỗi ám ảnh mà nhiều năm như vậy rồi vẫn không thoát ra được. Chẳng biết là cô mê man hay là tỉnh táo, chỉ thấy được cái thanh âm run rẩy không ngừng, còn kéo theo cả nước mắt trượt dài. Thành Quân nhìn cái dáng vẻ như vậy mà trong lòng hình như đã đau thì phải. Anh đưa bàn tay lên lau đi nước mắt cho cô. Khi ấy hàng mi cũng từ từ mở ra. Bọn họ nhìn nhau, một người không đủ tỉnh táo, một người vò người còn lại cũng chẳng còn tỉnh táo. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Gái bán hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.